Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, từ từ thích ứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Khương Phàm quay đầu nụ cười tràn đầy. Nói, ngươi lấy là tiểu ca thật bỏ mặc à, mới vừa rồi bất quá là chọc cười ngươi chơi. À... Ngô Đại Đông nghe vậy kinh ngạc, Khương Phàm dừng bước, mặt đầy không biết làm sao, và hắn giải thích nói, chúng ta ở địa phương đó, liền là Hạ Gia Thôn dưới lòng đất, mà Hạ Gia Thôn là tiểu ca nhà, vì bảo vệ nơi đó, thời gian tiểu ca nhưng mà đắc tội không ít người, còn giết người, hắn mới vừa nói chuẩn bị rút lui, bất quá là nói chơi, ta và Hạ Lợi đều biết. Là như vậy à, vậy ta, Ngô Đại Đông sắc mặt ngượng đỏ, hơi có chút ngại quá, suy nghĩ một chút mới vừa rồi mình một bộ khuyên giải dáng vẻ. Khổ tâm bà mẹ, nguyên lai người ta một mực ở chọc cười mình chơi, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới buông tha. Đối với lần này, Ngô Đại Đông ánh mắt u oán, nhìn chằm chằm Hạ Vũ thon gầy cảnh giác hình bóng. Biết mình mới vừa rồi bị chỉnh, Khương Phàm quay đầu lại vỗ vai hắn một cái, chân thành cười một tiếng. Sau này ngươi thì biết, tiểu ca người rất tốt, sống chung lâu ngươi liền sẽ hiểu. Có một số việc hắn một khi mở miệng nhận định, vậy liền sẽ không bỏ rơi. Siêu cấp rắn lớn cố nhiên đáng sợ, ngươi xem chúng ta ba cái có sợ dấu hiệu sao? Khương Phàm sắc mặt trầm ổn. Mang theo mơ hồ dẫn dắt vẻ, hướng dẫn Ngô Đại Đông mau sớm dung nhập vào bọn họ. Đồng thời vậy đang chậm rãi để cho Ngô Đại Đông rõ ràng. Có lúc hạ mưa tiếng nói là không cho phép nghi ngờ, bọn họ chỉ cần phối hợp là được. Có một số việc Hạ Vũ so bọn họ hiểu hơn, rõ ràng hơn, nếu không phải Ngô Đại Đông mới vừa đi theo Hạ Vũ không lâu. Đổi thành những người khác. Làm nghịch Hạ Vũ lời nói ý nghĩa, đồng thời không có đồng loạt một lòng, không nói tâm tình lãnh khốc Hạ Lợi sẽ dạy bảo hắn. Chính là Khương Phàm cũng biết đáp lời động thủ, dẫu sao mới vừa rồi Hạ Vũ nói, giơ tay rút lui, Ngô Đại Đông bô bô nói một tràng, vẫn không có giơ tay, và bọn họ ba người hình thành so sánh rõ ràng, ở Hạ Lợi và Khương Phàm trong mắt. Hạ Vũ chỉ cần nói lên sự việc, không cần biết đúng sai, bọn họ đều nhất luật giúp đỡ, mà Ngô Đại Đông hiển nhiên còn không có đến loại này. Dẫu sao hắn ngày hôm nay mới đi theo Hạ Vũ, cho nên Khương Phàm bọn họ đều biết, cho hắn một chút thời gian, sẽ chậm rãi thích ứng, liền tính cách lãnh khốc, không cho đừng người nghi ngờ Hạ Vũ Hạ Lợi, vậy rõ ràng đạo lý này. Mới vừa rồi mới có thể một bộ xem trò vui dáng vẻ. Không có cho Ngô Đại Đông một chút dạy bảo. Nhưng dưới mắt, Khương Phàm phải nói ra hắn. Nếu không lần kế nếu như còn như vậy, mình bên này còn dễ nói một chút. Hạ Vũ tùy tiện tính cách. Vậy cố nhiên không sẽ để ý. Nhưng Hạ Lợi bên kia coi như khó mà nói. Cho nên nói, Hạ Vũ mới vừa rồi đề nghị. Bất quá là từng cái nho nhỏ dò xét, không chỉ là ở xem Ngô Đại Đông tính cách tính tình, cũng là cảnh kỳ Hạ Lợi và Khương Phàm cái này hai hàng. Chớ đem Ngô Đại Đông làm có thể đỡ đạn huynh đệ để đối đãi. Lúc chiến đấu vẫn là bọn họ ba người tiến hành lẫn nhau theo nhờ. Ngô Đại Đông có thể bị loại ở bên cạnh xem cuộc vui. Hạ Vũ có loại ý nghĩ này cũng không hiếm lạ. Hạ Lợi và Khương Phàm đi theo mình bao lâu? Ngô Đại Đông đi theo mình bao lâu? Bất quá ngày hôm nay mới cùng mình. Ở trong mắt mình, xa không có Hạ Lợi và Khương Phàm trọng yếu. Cho nên, Hạ Lợi một người một ngựa, đi ở phía trước mở đường. Cả người bắp thịt kéo căng, tràn đầy vẻ đề phòng. Mà ở hắn phía sau Hạ Vũ, trong mắt lam quang chói mắt. Một khắc đều không từng ngừng nghỉ, so Hạ Lợi còn có cảnh giác, bây giờ có một chút động tĩnh, cũng có thể đưa tới Hạ Vũ một kích chí mạng, bầu không khí có chút kiềm chế. Khương Phàm hai tấn mơ hồ chảy ra trong suốt mồ hôi hột. Ở bên mặt vách tường cùng với mặt đất, quan sát hết thảy có thể phát hiện dấu vết. Trên đường, vậy dần dần phát hiện càng ngày càng nhiều màu xám bạc miếng vảy. Chiếu lấp lánh, giống như từng cục lấp lánh sáng lên kim cương, lóa mắt thải đoạt hạng mục. Hạ Vũ nhưng là ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ, quay đầu lại dừng dưng phân phó. Đại Đông, ngươi ở phía sau cùng không có gì nguy hiểm. Dọc đường thu thập những thứ này miếng vảy, phẩm chất như thế cứng rắn, hẳn là đồ tốt, xách đi hẳn có thể ở hành động tổ đổi chút cống hiến giá trị. Được, Ngô Đại Đông trả lời dứt khoát, cởi xuống mình áo, biến thành một cái túi lưới, không ngừng nhặt lên trên đất màu xám bạc miếng vảy, theo vượt thu dọn càng nhiều, phỏng đoán có hơn 20 khối. Cộng lại chính là hơn 100 kg. Ngô Đại Đông ôm những thứ này miếng vảy, bước chậm tiến về trước, sắc mặt có chút trắng bệch, rõ ràng có lực kiệt dấu hiệu, thân thể bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng không có ai giúp hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, trên đất miếng vảy đã dày đặc càng ngày càng nhiều, vậy thì biểu thị cùng rắn lớn gặp nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Khương Phàm các người phải cất giữ thể lực, nếu không đến thời điểm chiến đấu, thể lực không theo kịp đó chính là và nộp mạng không thể nghi ngờ. Một điểm này, Hạ Vũ ba người đều biết, mệt mỏi một chút ra điểm mồ hôi, tổng so đến lúc đó bọn họ không chiến lực, tập thể nạp mạng mạnh hơn. Lúc này, U Hắc không lường được cửa hang bên trong lối đi, Hạ Lợi nhịp bước chững chạc. Đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên giơ tay, ra dấu tay, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt kinh hãi không thôi, con người co lại thành mạch mang, không ngừng nuốt nước miếng. Hạ Vũ đưa đầu nhìn về phía trước, con người đột nhiên cấp xúc, tràn đầy rung động vẻ, sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói, sau đó, ước chừng sững sốt nửa khắc. Hạ Vũ mới gầm nhẹ kêu lên, trời ạ, thật đúng là CMN bị Đại Đông đã đoán đúng. Hạ gia thôn dưới lòng đất, sao cất giấu như thế cái quỷ đồ chơi, cái này thân phiêu vậy béo tốt liền đi. Ta xem một chút, Khương Phàm và Ngô Đại Đông dướn cổ lên, lúc trước đi đi, nhất thời mặt đầy rung động, trong lòng bỗng nhiên hơi chậm lại, ngừng đập. Có thể gặp bị dọa sợ không nhẹ, đập vào mắt một cái chiếm cứ rắn lớn, toàn thân phủ đầy chiếu lấp lánh màu bạc miếng vảy, bất ngờ và Ngô Đại Đông trong tay ôm miếng vảy, giống nhau như đúc, hơn nữa, mấu chốt hơn là, cái này con rắn lớn quấn quanh ở một cái tràn đầy lịch sử hơi thở trên cột đá mặt, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, làm ra hí động tác, liền yên tĩnh quấn quanh ở nơi đó, một hơi một tí, chỉ như vậy, thời gian tích tích đáp đáp qua nửa giờ. Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh, lam quang lóng lánh, lần nữa mở ra đồng thuật, nhưng phát hiện là mình suýt nữa cười ra tiếng sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy cảm giác mình những người này, thần kinh hơi quá mẫn, cho nên trực tiếp lớn lạt lạt đứng lên. Thẳng hướng vậy chỉ siêu cấp rắn lớn đi tới. Cái này làm cho Hạ Lợi con người co giúp một cái. Quát khẽ, Vũ ca, người chớ làm loạn à. Rắn lớn này quá, chúng ta không đánh lại. Không có sao, qua tới nhìn một chút đi. Ta cũng là lần đầu tiên gặp loại đồ chơi này. Lớn như vậy, thật là đủ phản loài người. Hạ Vũ quay đầu lại vẫy vẫy tay. Để cho Khương Phàm bọn họ tới đây, mình đây là một mình đi tới siêu cấp rắn lớn bên cạnh. Cái này làm cho Khương Phàm bọn họ mặt xanh lá không dứt. Âm thầm cục cục Hạ Vũ lại thần kinh lớn cái mù ẩu tà. Một con rắn lớn như vậy, hơi há mồm, là có thể đem bọn họ toàn bộ một hớp nuốt. Hôm nay chẳng những không chạy, còn lên trước khiêu khích, thật không biết là chán sống. Vẫn là vô tư, nhưng mà, Hạ Lợi bọn họ chậm rãi đuổi theo,